Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tính toán. Đế Tuấn chất vấn để Bạch Trạch còn có kế mông sắc mặt phát khổ. Hít sâu một hơi, Bạch Trạch sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu hướng Đế Tuấn bẩm báo sự tình tiền căn hậu quả. Khởi bẩm bệ hạ, tại hai vị bệ hạ rời đi về sau, thần liền dựa theo kế hoạch lúc đầu, âm thầm đẩy mạnh Nam Thiệm Bộ Châu những cái kia chiếm núi làm vua đại yêu kết minh, để đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Kế hoạch giai đoạn trước tiến hành rất thuận lợi, Nam Thiệm Bộ Châu bên trên số lớn yêu vương tề tụ Thanh Mang Sơn, ý đồ cùng tại yêu quốc đối kháng. Chỉ là tại yêu minh cuối cùng hình thành thời điểm nhưng là xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Một gã tới từ Trung Châu, tự xưng là nữ oa nương nương dưới trướng thái ất cảnh giới yêu tộc xuất hiện ở yêu minh Trung. Chỉ là, lúc ấy kế hoạch đã tiến hành đến cuối cùng, há có thể bởi vì một gã thái ất kim tiên liền từ bỏ rơi. Bởi vậy, thần lực bài chúng nghị, quyết định để kế mông dẫn đầu dưới trướng hắn 100 triệu yêu quân tiến công yêu minh. Nghe, được Bạch Trạch nói đến đây, Đế Tuấn sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì Bạch Trạch xử lý không có bất cứ vấn đề gì. Thấy thế, Bạch Trạch cũng là thở dài một hơi. Lúc trước xuất binh quyết định là hắn xuống. Binh bại sau, tiếp nhận áp lực lớn nhất cũng là hắn. Hiện tại Đế Tuấn cũng không có bởi vì việc này mà trách cứ hắn dự định. Hắn cũng yên lòng, bất quá, nghĩ đến chuyện kế tiếp, Bạch Trạch bên miệng không khỏi hiển hiện một vòng đắng chát. Hắn quay người nói với kế mông, kế mông, chuyện kế tiếp ngươi tới nói đi. Nhẹ gật đầu, kế mông trầm giọng nói, thần dẫn đầu đại quân đóng quân đến Hỏa Vân Thành, chuẩn bị lấy Hỏa Vân Thành làm ván nhảy tiến công Thanh Mang Sơn. Bất quá, ngay tại thần đâm xuống đại doanh không bao lâu, Phi Liêm truyền đến tin ngầm, nói là yêu minh một đám đại la muốn tới dò xét doanh trại. Vì lẽ đó, thần liền dự định mượn cơ hội diệt trừ tên kia tới từ Trung Châu Thái Ất Kim Tiên. Dù sao, giữ lại hắn thủy chung là cái biến số. Bởi vì có Phi Liêm làm nội ứng, vì lẽ đó kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, chúng ta làm bộ trong lúc vô tình phát hiện tung tích của bọn hắn. Sau đó yêu minh tất cả đại la phân tán mà chạy. Thần liền tự mình đi truy kích tên kia Thái Ất Kim Tiên cùng một gã yêu minh đại la. Ai ngờ, nói đến đây, kế mông trên mặt đắng chát, ít rất, ngay từ đầu. Tên kia Thái Ất Kim Tiên chỉ là để yêu minh đại la mang theo hắn chạy trốn. Thế nhưng là, làm thần dần dần muốn đuổi kịp bọn hắn thời điểm, bọn hắn nhưng là ngừng lại. Lúc ấy tên kia Thái Ất Kim Tiên tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Hắn đối một tên khác yêu minh đại la nói, ta chỉ là khu khu đại la hậu kỳ, không làm gì được hắn. Hắn còn nói, trừ Hồng Hoang bên trên đứng đầu nhất mấy tên đại năng, không ai có thể làm gì hắn. Bởi vì lúc ấy hắn vẫn là chỉ biểu hiện ra Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tu vi, vì lẽ đó thần cho là hắn là nói khoác lác. Vì lẽ đó thần dưới sự phẫn nộ liền xuất thủ, sau đó thần một kích toàn lực liền bị hắn không cần tốn nhiều sức đỡ được. Loại kia cảm giác bất lực, thần chỉ có tại lúc trước gặp được Đông Hoàng bệ hạ thời điểm mới cảm nhận được qua. Nói đến đây, kế mông mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất hàng phục hắn thời điểm, chính là đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, đứng ở nơi đó tùy ý hắn công kích. Nhưng mà hắn nhưng như cũ không phá được Đông Hoàng Thái Nhất phòng ngự. Đợi đến Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ thời điểm, hắn liền một chiêu cũng không có chống đỡ liền bị tóm. Cũng là bắt đầu từ lúc đó, hắn liền hết hy vọng sập đi theo Đông Hoàng Thái Nhất. Nghe được kế mông nói như vậy, vô luận là Đế Tuấn hay là Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt đều có chút âm trầm. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, Vậy là ngươi như thế nào chạy trốn? Kế Mông lắc đầu, thần cũng không biết, lúc ấy thần tự biết không địch lại, thế là liền lập tức trở về rút lui. Sau người kia tựa hồ là cũng không có truy kích ý tứ. Mặc cho thần chạy về, thần tự nghĩ hai vị bệ hạ không tại, liền xem như thần xuất quân tiến đánh Yêu Minh, chỉ sợ cũng không người nào có thể ứng đối người kia. Vì lẽ đó thần liền dẫn đầu đại quân rút về, không có truy kích. Đế Tuấn thần sắc hơi động, đối Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Thái Nhất, xem ra nữ oa mặc dù tính kế chúng ta, lại cũng không muốn cùng chúng ta kết xuống sinh tử mối thù. Nếu không người kia không có lý do bỏ qua Kế Mông." Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nhẹ gật đầu. "Vậy đại ca tiếp xuống định làm gì? Mặc dù người kia buông tha Kế Mông, nhưng lại dẫn đến ta Yêu Quốc 3000 năm chung thế lực chẳng những không có mảy may khuếch trương, ngược lại là nguyên bản trưởng khống rất nhiều địa vực đều vứt bỏ. Như vậy tổn thất không thể bảo là không lớn." Suy nghĩ một lát, Đế Tuấn nói: "Thái Nhất, lần này coi như xong đi." "Vì sao?" Đông Hoàng Thái Nhất hơi nhíu mày. "Nữ oa thừa dịp hai người chúng ta không tại, phái người âm thầm tính toán ta Yêu Quốc, khiến ta Yêu Quốc bị như thế tổn thất lớn. Sao có thể cứ tính như vậy? Mà lại, nữ oa còn có Phục Hy dưới tay thế mà cất giấu một vị tu vi đạt đến loại trình độ này tồn tại. Có thể thấy được bọn hắn cũng là dã tâm không nhỏ. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành ta Yêu Quốc trở ngại." Nhẹ nhàng thở dài, Đế Tuấn nói: "Thái Nhất, ngươi không nên quên, nữ oa cuối cùng là phải thành thánh. Đối địch với nàng, đối với Yêu Quốc tới nói không có nửa phần chỗ tốt. Mà lại, nữ oa tính toán chúng ta, hơn phần nửa là bởi vì một lần kia Bất Chu Sơn tranh đoạt linh bảo thời điểm kết xuống nhân quả. Lần này, coi như là cái kia đoạn nhân quả đi." Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, mặc dù lý trí nói cho Đông Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn là đúng, nhưng hắn vẫn là có chút không cam lòng. Từ hóa hình đến nay, hắn Đông Hoàng Thái Nhất chưa bao giờ từng ăn thua thiệt. Nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc, Đế Tuấn lại nói: "Đương nhiên, lần này mặc dù được rồi, nhưng là cũng không đại biểu chúng ta liền thật sợ bọn hắn. Lần này là hiểu rõ lúc trước nhân quả, nếu như còn có lần sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại nhường nhịn nửa bước." Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất mới xem như không tình nguyện nhẹ gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ